Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2322, đừng đi ma khôi lĩnh. Nói không chừng, huyết linh giáo muốn đối phó không chỉ là Bạch Triển nhà bọn hắn, mà là chúng ta tất cả mọi người, bởi vì lúc trước đối phó huyết linh lão tổ thời điểm, ngoại trừ Chu Nhất Dương cùng Nhạc Cường bọn họ bên ngoài, mấy người chúng ta đều có tham dự. Đồng thời, ta còn nghĩ tới một chuyện khác. Có lẽ huyết linh giáo cùng nhất quan đạo người cấu kết lại với nhau, đồng thời đối phó chúng ta mấy cái. Mà mấy người chúng ta vừa mới trải qua dị thường đại chiến không bao lâu, thương thế trên người chưa lành, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Lúc này chúng ta đi qua tự chui đầu vào lưới, hung hiểm tính vẫn là rất lớn. Ta đem ta ý nghĩ cùng đám người vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần có đạo lý. Mà lúc này, Nhạc Cường đột nhưng nói, tiểu cửu ca, bằng không chúng ta liền thông báo tổ điều tra đặc biệt đi, để bọn hắn chi viện chúng ta một chút, phái chút đặc công cùng cảnh sát vũ trang, nhiều một ít hỏa lực chi viện, tốt nhất là làm Lý Chiến Phong cũng đi theo chúng ta. Như vậy chúng ta nắm chắc còn lớn hơn một chút. Nhạc Cường nói biện pháp này không sai. Tổ điều tra đặc biệt số lớn nhân mã vừa đến, còn có rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng đặc công chi viện. Nho nhỏ một cái huyết linh giáo, thật đúng là không đáng kể. Tục ngữ nói tốt, tu vi lật cao, một súng đánh ngã. Nếu như chúng ta cùng những cái kia cầm trong tay súng đạn người phối hợp với nhau, huyết linh giáo phần thắng cơ hồ là số 0. Dù sao, chúng ta mấy cái cũng là sông sáo giang hồ rất nhiều năm lão giang hồ. Bất quá, rất nhanh Bạch Anh Kiệt liền đưa ra ý kiến phản đối. Hắn trầm giọng nói, lão phu cảm thấy làm như vậy không ổn. Nếu như chúng ta làm lớn như vậy chiến trận, huyết linh giáo khẳng định sẽ có cảnh giác. Đến lúc đó đem huyết linh giáo người cho chọc giận, bọn họ trực tiếp tới một cái giết người diệt khẩu, sau đó nhanh chóng rút lui ma khôi lĩnh. Nếu là như vậy, chúng ta liền có chút được không bù mất. Đúng đúng đúng, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Chúng ta là quá khứ cứu ta cha mẹ, làm như vậy ngược lại sẽ hại bọn họ. Bạch Triển cũng kích động nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chỉ sợ đây là cần nhờ chính chúng ta. Ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ, cạm bẫy cũng tốt, núi đao biển lửa cũng tốt, huynh đệ chúng ta mấy cái lại xông vào một lần, nhất định phải đem bá phụ bá mẫu cấp cứu ra tới. Tốt, liền nghe tiểu cửu ca, chúng ta núi đao biển lửa đều đến đây, còn cùng Bạch Phật Di Lặc làm qua khiên, nho nhỏ một cái huyết linh giáo, chúng ta còn không để vào mắt. Chu Nhất Dương cũng trầm giọng nói, như vậy nói chuyện, tinh thần mọi người đại chấn, liền cảm giác không sợ hãi. Đúng vậy a, thế gian này người mạnh nhất chúng ta đều từng đối mặt qua, còn có thể sợ huyết linh giáo? Nhìn thấy ta nói như vậy, Bạch Triển lập tức kích động không được, bắt lại cánh tay của ta nói, tiểu cửu ca, cảm ơn các ngươi, có các ngươi đám huynh đệ này, là ta Bạch Triển 8 đời đã tu luyện phúc khí. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, cái này đi ma khôi lĩnh. Ta nói, đám người vội vàng đi xuống lâu đi, hướng phía chung cư bên ngoài chạy như điên. Chờ ta đi xuống lâu, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện lúc này cũng chỉ có Bạch Triển trong nhà đèn sáng, không biết là những người kia tất cả đều ngủ rồi, vẫn là này cũ kỹ trong cư xá nguyên bản liền người ở không nhiều nguyên nhân. Thu hồi ánh mắt, ta tại chung cư bên ngoài tìm được xe của ta, làm đám người tất cả đều lên xe. Ta chiếc xe này rộng rãi, có thể ngồi 7 người. Địa chúng ta cùng nhau đi ma khôi lĩnh có ta, Bạch Triển, Hòa Thượng Phá Giới, Chu Nhất Dương, Nhạc Cường, Y Nhan cùng Bạch Anh Kiệt. Tổng cộng là 7 người, vừa vặn có thể ngồi mở. Bạch Triển an vị tại ta một bên. Hắn đã từng đi qua Ma Khôi lĩnh, vừa vặn dẫn đường cho ta. Cái điểm này nhi là đêm khuya, trên đường tái cũng không kẹt xe. Ta lái xe hơi một đường bão táp, rất nhanh liền ra Thiên Nam Thành. Sau đó theo Thiên Nam Thành đại lộ một đường phi nhanh hướng Bắc. Ma Khôi lĩnh nơi này ta trước đó có chút nghe nói, nhưng là cho tới nay đều chưa từng đi. Chỉ biết là chỗ kia là một mảnh rừng già, có rất ít người đi qua. Mấu chốt là địa phương có chút hẻo lánh, nghe nói còn không thông xe. Ngồi trên xe, ta liền hỏi dạy Bạch Triển lần trước làm sao đi Ma Khôi lĩnh sự tình. Bạch Triển nói với ta, lần trước đi Ma Khôi lĩnh là bởi vì có 10 cái con lừa bạn đi Ma Khôi lĩnh thám hiểm. Kết quả là chỉ có một người sống ra tới, hơn nữa còn trúng tà thuật, có chút cùng loại với cổ độc đồ vật, dưới làn da mặt dài côn trùng. Bất quá khi đó hắn đoán được, người kia cũng không phải là trúng cổ độc, mà là trúng thi độc, thật vất vả mới đưa người kia cứu sống. Bất quá người đã điên mất rồi. Lúc ấy hắn đi Ma Khôi lĩnh cũng là nhận nơi đó ban ngành liên quan phó thác, đảm nhiệm một cái cố vấn nhân vật. Lúc ấy đi mười mấy người đặc công, cũng chỉ có một đi theo hắn sống đi ra. Kia đã là mấy năm trước sự tình, cũng là Bạch Triển vừa mới xuất đạo không bao lâu phát sinh chuyện. Mà ta Bạch Triển xuất đạo sớm hơn một chút. Lúc trước ta cùng Bạch Triển còn căn bản không biết, lúc ấy Hòa Thượng Phá Giới đã cùng hắn rất là quen thuộc. Chúng ta lái xe, một đường trò chuyện, cũng đã phi tốc chạy được hơn một canh giờ, lại mãnh mở hơn một giờ sau. Phía trước liền không nhìn thấy mã lộ, mà là một ít gập ghềnh đường đất. Tại đường đất thượng lại sóc nảy hơn một giờ, phía trước liền không có đường. Chúng ta đành phải đem xe đặt ở một cái ẩn nấp địa phương, xuống tới đi bộ, hướng thẳng đến Ma Khôi lĩnh phương hướng mà đi. Xuống xe sau, ta liền đem Tiểu Manh Manh tung ra ngoài, để nó ở phía trước cho chúng ta dò đường, điều động chung quanh cô hồn dã quỷ, giúp chúng ta xem xét gần đây mai phục. Một khi phát hiện tình huống như thế nào, Tiểu Manh Manh cũng có thể sớm cho chúng ta một cái cảnh cáo. Làm chúng ta đứng tại Ma Khôi lĩnh bên cạnh thời điểm, Bạch Anh Kiệt lão gia tử liền căn dặn tất cả chúng ta nói, một hồi vào Ma Khôi lĩnh, đại gia hỏa tận lực đi cùng một chỗ, tuyệt đối không nên tách ra hành động, dễ dàng bị người từng cái đánh tan. Còn có, nếu quả như thật gặp pháp trận, đại gia hỏa cũng không cần quá mức kinh hoàng, lão phu cẩn thận nghiên cứu một phen, tất có phương pháp phá giải. Đám người liên tục gật đầu, đáp ứng xuống, không nói nhiều nói, đám người xếp thành một đường thẳng, tại Manh Manh dẫn dắt phía dưới, hướng phía Ma Khôi lĩnh nội địa đi tới. Mới vừa đi không bao lâu, ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc đến. Ai nha, tựa như là nơi nào có chút không đúng lắm. Kim Bàn Tử không phải nói sau nửa giờ cho ta trả lời thập tam môn đồ sự tình a? Này đều mấy giờ đi qua, tiểu tử này làm sao một chút đáp lại đều không có. Nghĩ tới đây, ta đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới. Vừa muốn cùng Kim Bàn Tử gọi điện thoại thời điểm, Kim Bàn Tử điện thoại liền đánh tới. Ta vội vàng nhận điện thoại, đi lên liền vội vã mà hỏi, lão Kim, ta để ngươi tra sự tình thế nào? Thập tam môn đồ ở đâu? Cửu gia, các ngươi tuyệt đối không nên đi Ma Khôi lĩnh. Thập tam môn đồ ngay tại Ma Khôi lĩnh. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Kim Bàn Tử nói vẫn không nói gì. Điện thoại bên kia đột nhiên truyền tút tút tút tút tiếng vang. Bên kia điện thoại đã cúp. Ta đang muốn lại cùng Kim Bàn Tử đánh tới thời điểm, phát hiện điện thoại đã không có tín hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,